Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1654, tiến về Ấn Độ. Tô Dương vốn cho là chính mình có thể đợi trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Chỗ nào nghĩ đến không sống yên mấy ngày thì gặp phải sự tình. Tháng 7 là mùa nhiều mưa. Châu Á bên này rất nhiều nơi đều xuống tới mưa to. Riêng là duyên hải khu vực, hải yêu quy mô xâm lấn, có nhiều chỗ tình thế vô cùng nghiêm trọng. Cái này dẫn đến Tô Dương không thể không tự mình đi một chuyến. Chuyến này Tô Dương dự định đi Ấn Độ. Ấn Độ bên kia cũng xuất hiện chuẩn yêu thú cấp 9. Nếu là Tô Dương không xuất mã, Ấn Độ rất có thể trở thành cái thứ hai Nhật Bản. Tuy nói Tô Dương đối Ấn Độ địa khu chết sống không lắm quan hệ, nhưng hắn vẫn là không dám bỏ mặc yêu thú tùy ý ăn người. Đến thời điểm yêu thú tổng thể thực lực mức độ lớn tăng lên vậy liền phiền phức. Yêu thú là nhân loại địch nhân, nếu là không ngăn chặn bọn họ phát triển, cuối cùng gặp nạn nhất định còn là nhân loại. Cúc Xuyên Mỹ Hương mở ra phi hành khí tại màn mưa bên trong ghé qua. Mở ra loại này phi hành khí lên đường, xác thực là một loại sảng khoái cùng cực hưởng thụ. Không chỉ có lập tức đặt chân, càng là phân phối lên không thiếu vũ khí nóng, thậm chí còn có kích quang pháo. Đây là nhất diệp thảo xưởng quân sự sinh sản kiểu mới phi hành khí. Có thể thỏa mãn hải lục không ba loại địa hình tác chiến nhu cầu. Loại này phi hành khí muốn so Tô Dương trước đó lấy nhà xe tốt quá nhiều, mà lại không gian lớn hơn. Tô Dương biếng nhác địa nằm tại tiểu giường phía trên, ngón tay ở giữa không trung điểm màn hình. Hắn ngay tại xem theo các nơi trên thế giới truyền đến tin tức. Thời tiết mưa to tiến đến, các nơi trên thế giới đều tiến vào tình trạng báo động. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, lần này đi phương Nam Tô Dương không mang theo tiểu Phượng Hoàng. Nhân viên phương diện cũng không phải rất nhiều. Anh Hoa Yêu Tử, Busujima Saiko, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Đặng Ngọc Trinh, Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ước, hết thảy thất nữ nhân. Cúc Xuyên Mỹ Hương phụ trách lái xe. Cúc Xuyên Tĩnh Hương ngồi ở ghế cạnh tài xế thay Mỹ Hương xem xét chung quanh tình huống. Anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko thì ngồi tại ghế dựa mềm phía trên tĩnh tọa tu luyện. Đến mức Ngọc Trinh Tụng Y Tiểu Ước ba nữ thì vây quanh ở Tô Dương thân thể vừa trò chuyện thiên. Tụng Y cùng Tiểu Ước mặc lấy màu trắng áo dài. Các nàng thanh xuân tịnh lệ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Da thịt trắng noãn thể thấu hương. Không gì sánh kịp mỹ. Ngọc Trinh mặc trên người một kiện trần trụi sắc ôm mông dây đeo váy dài. Đây là tràn ngập dụ hoặc trang trí. Tỉ mỉ tước hương vai cùng trắng như tuyết trơn mượt lưng cạch để trần. Nàng dáng người băng bảo. Trước ngực hai đoàn căng đầy dụ nhân. Theo hô hấp run run rẩy rẩy chập trùng không chừng, vô luận từ cái nào phương vị nhìn đều là như vậy gợi cảm dụ nhân. Tuy nhiên bên người có rất nhiều mỹ nữ, bất quá Tô Dương chú ý lực lại không có đặt ở trên người các nàng. Hắn xem lấy các loại tin tức, rất lâu mới phát ra một tiếng cảm thán, quả thực lộn xộn. Chung quanh ba nữ quay đầu nhìn lại, Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng dò hỏi. Làm sao? Tô Dương nhẹ nhõm nói ra. Hiện tại khắp nơi đều là yêu thú triều tiến công nhân loại thành thị tin tức. Cứ theo đà này, không ngoài 10 năm nhân loại chúng ta liền phải chơi xong. Đây không phải có lão công ngươi tại. Nha, Ngọc Trinh cúi người xuống. Tiếp cận qua đỏ môi đỏ chủ động thân nam nhân một miệng. Ôn nhu nói, thân ấy, chỉ cần có ngươi tại. Tỷ muội chúng ta khẳng định là có thể thật tốt sống sót á, nàng ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ muốn đi theo nam nhân này thật tốt sống sót là được. Ngoại nhân chết sống nàng mới sẽ không đi quản đây. Đó là khẳng định, Tô Dương cũng hôn nàng một miệng. Sau đó thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. cười nhạt một tiếng nói ra. Tuy nói thế, cục trước mắt không thế nào lạc quan, nhưng còn chưa tới uy hiếp được chúng ta cấp độ. Bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Trinh mỉm cười nói ra, chúng ta đều đang cố gắng tu luyện nha. Chúng tỷ muội tu vi đều không yếu, không nói trước có thể mang đến bao nhiêu trợ giúp, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Huống hồ lúc bình thường cũng không cần tỷ muội chúng ta trên chiến trường. Cho nên chúng ta thì trong nhà cho lão công ngươi cố lên. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói theo, đúng vậy a, đúng vậy a. Thật to giết giết sự tình ta cũng không có chút nào ưa thích. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, chém chém giết giết sự tình giao cho đúng là ta. Các ngươi thanh thản ổn định địa làm Tô gia phu nhân là đủ. Tô Dương mang lên xe trung nữ đều nắm, giữ không kém tu vi. Anh Hoa yêu tử thất trọng thiên, nó người đều là lục trọng thiên. Lần này Tiểu Phượng Hoàng không cùng đến, Tô Dương để nó ở lại trong nhà thủ vệ Lưu Tô Thành. Tuy nói hiện tại không có yêu thú dám đối Lưu Tô dưới thành tay, nhưng tăng cường thủ vệ chung quy là tốt. Phi hành khí tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, tốc độ thật nhanh, buổi chiều thời điểm liền đến Ấn Độ Nam Bộ lớn nhất đại thành thị Hyderabad. Biển đến nuôi nhân khẩu cơ số to lớn, là Ấn Độ kể đến hàng đầu đại đô thị. Thế giới cục thế phát triển cho tới hôm nay, biển đến nuôi phía nam khu vực đều đã biến thành yêu thú lãnh thổ. Cho nên biển đến nuôi tòa thành lớn này trở thành chống cự yêu thú xâm lấn trọng yếu nhất pháo đài. Phi hành khí tới gần biển đến nuôi về sau liền hạ xuống tới, biến hóa thành phòng xe hình thái chạy tại mênh mông trên đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên phi hành yêu thú rất nhiều, nhưng chỉ cần tới gần nhà xe liền sẽ bị nhà xe nội bộ lết vũ khí bắn giết. Cũng chỉ có tại gặp phải cao giai yêu thú thời điểm mới cần Tô Dương tự mình xuất thủ. Làm phòng xe chạy đến trên đường lớn, mọi người thấy liên miên nạn dân. Bọn họ trên đường du đáng, tựa hồ cũng tại hướng Hyderabad thành phố đi. Chỉ bất quá tốc độ rất chậm, nhìn lấy không hề giống là đang đuổi đường. Người đi đường đều là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Có rất nhiều người cảm nhiễm yêu thú bệnh độc trên mặt sinh đau nhức, mà lại toàn thân trên dưới tản mát ra mùi hôi thối. Sau đó còn có người tùy chỗ đại tiểu tiện, các loại mùi khó ngửi hội tụ đến cùng một chỗ, cấu trúc ra một mảnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng dơ bẩn thế giới. Loảng xoàng, có người tại hướng nhà xe phía trên ném đồ vật. Cái này đều cái gì người a? Nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng, Cát Tiểu Ức biểu thị tương đương im lặng. Cúc Xuyên Mỹ Hương hoảng sợ nói, có người đang bò xe, làm sao bây giờ a? Đặng Ngọc Trinh nói, không thể để cho bọn họ leo đi lên, trần xe để đó tốt nhiều yêu thú nội hạch đây. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, lão công, muốn bắn giết bọn hắn sao? Bọn họ đều là người sống a. Tô Dương nói, mở vòng phòng hộ, đem bọn hắn chen đi ra. Tốt, a, vòng phòng hộ làm sao mở nha? Tỷ, ngươi giúp ta mở một chút. Đã mở, kim sắc vòng phòng hộ mở ra, thoáng cái đem tới gần nhà xe kẻ đánh bom ra ngoài. Nguyên bản vòng phòng hộ là dùng để ngăn cản yêu thú cùng súng ống hỏa lực, bây giờ lại đại tài tiểu dụng dùng để ngăn cản người sống tới gần. Trên đường rất hỗn loạn, không đến 10 cây em lộ trình trọn vẹn để Tô Dương một đoàn người hao phí một tiếng đồng hồ. Tô Dương để Mỹ Hương đem xe chạy đến thành thị lối vào. Thành thị chung quanh kéo căng lưới sắt phía trên thông điện cao thế. Có người không tin tà, hết lần này tới lần khác muốn mạnh mẽ hướng thành thị bên trong sông. Chạm đến điện cao thế về sau, đều biến thành một bộ khét lẹt thi thể. Thành thị cửa vào có người đóng giữ, người sống muốn đi vào nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Phòng xe dừng lại, Tô Dương hộ tống Cúc Xuyên Tĩnh Hương xuống xe, hướng những thủ vệ kia người mặt một chạm trước thì mang cho bọn hắn một cỗ cường đại cảm giác áp. Bách, Tính Danh, Tô Dương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, hai người đều báo họ tên. Đầu lính kia người thủ vệ dùng trong tay máy tính bảng tra một chút hai người tên. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, nói, không có ghi chép, các ngươi là lần đầu tiên đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.